Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, Tổ Tiên Di Mệnh. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Chủ nhân, Triệu Mục nhìn hai cái hướng về phía hắn vui mừng hò hét điện tử thú không biết làm sao. Đây là cái gì quỷ? Triệu Mục nhìn về phía hai cái điện tử thú. Nhất là bên trái cái đó mới vừa rồi bị hắn thọc một đao. Nửa bước thần thoại trực tử ma nhãn một đao. Chỉ phải suy nghĩ một chút đều đau. Vậy mà lúc này cái này bị một đao điện tử thú. Lại cùng một cái khác điện tử thú như nhau hoan hô thét chói tai kêu chủ nhân hắn. Không chỉ là hắn, cái thứ ba đang luyện hóa cơ giới thần hoàng điện tử thú như nhau ngu. Nhị đệ, tam đệ. Các ngươi, điện tử thú ở giữa đại huynh kinh hoàng nói, muốn chết, hai cái huynh đệ nhất định là bị nào đó cường đại tinh thần công kích khống chế. Điện tử thú nhất tộc, thật chẳng lẽ phải chết ở chỗ này? Đại huynh, bị trực tử ma nhãn một đao điện tử thú tam đệ kích động nói. Trước mắt cái này một vị chính là tộc ta tiên đoán ở giữa chủ nhân. Đại huynh ngươi quên sao? Tộc ta đời đời truyền xuống tổ tiên di mệnh, có thể phá giải chúng ta thiên hình thú nhất tộc nguyên rủa chính là ta thiên hình thú nhất tộc. Thần phục chủ nhân, ngoặc kép, điện tử thú đại huynh đầu tiên là một mộng, sau đó cũng biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tổ tiên di mệnh, căn bản cũng không có vật này, rõ ràng là nhị đệ và tam đệ dung hợp hải đăng sứa ở giữa lực lượng thần bí. Phát hiện loại này lực lượng có thể phá rõ ràng di truyền nguyên rùa. Nhưng là loại này lực lượng quá thiếu hoàn toàn không đủ để hoàn toàn phá giải nguyên rùa. Sau đó loài người này đột nhiên ám sát lại để cho nhị đệ tam đệ phát hiện rất khó cưỡng ép cướp lấy. Cho nên nhị đệ và tam đệ thông qua linh hồn làn sóng điện ngay tức thì câu thông. Lẫn nhau đạt thành nhận thức chung ngụy tạo một cái không tồn tại tổ tiên di mệnh. Sau đó giả vờ nhận loài người này là chủ nhân, nghĩ biện pháp lừa gạt lấy loài người này cho chúng giải trừ nguyên rùa. Đến khi nguyên rùa giải trừ, lần nữa tìm về thiên hình thú lực lượng ai là chủ nhân còn không phải là chúng ba huynh đệ định đoạt. Nhị đệ và tam đệ không hữu dụng linh hồn làn sóng điện và nó thương nghị. Đây là bởi vì nó bây giờ đang toàn lực luyện hóa cơ giới thần hoàng. Cơ giới thần hoàng không ngừng phản kháng, dùng linh hồn làn sóng điện và nó thương nghị cơ giới thần hoàng bản năng quấy nhiễu đứng lên rất. Có thể bị loài người này nhận ra được dị thường. Thiên hình thú A đại bái kiến chủ nhân, điện tử thú đại huynh ngay tức thì cho mình lấy một cái. Tên mới kích động mừng rỡ nói, không cần tên thật là bởi vì là có chút thủ đoạn có thể nhằm vào tên thật. Lấy tên A Đại, đây là bởi vì rất nhiều nhân loại đều thích cho mình thú cưng dạy một cái tiện danh. A Đại loại này kêu sủng vật tên chữ sẽ để cho loài người này khinh thị chúng. Tự xưng thiên hình thú mà không phải là điện tử thú là bởi vì là điện tử thú ở phía trước hai cái. Luân hồi kỷ nguyên danh tiếng thật không tốt. Triệu Mục sờ cằm, có chút rõ ràng chuyện gì xảy ra. Tổ tiên di mệnh. Tin ngươi cái quỷ nha. Ngươi nói điện tử thú sau đó như thế tình chân ý thiết kêu chủ nhân. Hắn làm không tốt thật đúng là tin. Lại dám ở trước mặt hắn tự xưng thiên hình thú. Đây là khi dễ hắn không biết thiên hình thú cái này ở thứ nhất kỷ nguyên tiên đạo văn minh cũng có. Rất ít người biết chủng tộc tên chữ. Ngại quá, hắn vừa vặn biết thiên hình thú lai lịch. Đây là thiên đế chuồng nuôi thú cưng, đã từng một lần bị thiên đế bổ nhiệm chấp trưởng thần phạt lực lượng. Tiên đạo văn minh thời đại, có tâm ma kiếp và thiên kiếp hai loại lực lượng trở ngại loài người tu hành. Nhưng cụ thể mà nói, thật ra thì không phải trở ngại mà là sàng lọc, bởi vì cái này khác biệt vốn chính là thiên đế chế tạo ra. Thứ nhất kỷ nguyên mặc dù là người người cũng tu tiên thời đại. Tài nguyên lại là dư thừa để cho người cảm thấy tức lộn ruột. nhưng mà tư nguyên nhiều hơn nữa không có tiết chế tiêu hao vậy là không được. Tâm ma kiếp và thiên kiếp chính là dùng để sàng lọc người tu tiên. Ngươi không muốn đối mặt, như vậy thì ở tầng thấp sống tạm. Dù sao ngươi tu vi thấp, tiêu hao tài nguyên cũng là muối bỏ biển. Ngươi muốn tiến hơn một bước, muốn tiêu hao nhiều tài nguyên hơn, như vậy không thành vấn đề. Xông qua thiên kiếp và tâm ma kiếp chứng minh ngươi đủ tư cách tiêu hao nhiều tài nguyên hơn. Đến lúc đó tự nhiên thực lực tăng lên, thậm chí có thể từ trong lấy được chỗ tốt đánh hạ thâm hậu hơn căn cơ. Loại này điều kiện tiên quyết, đã từng là thiên hình thú nhất tộc, quyền lợi thật lợi hại có thể tưởng tượng được. Nhưng mà thiên đế mất tích, hắc ám sinh vật và tộc người khai chiến, thiên hình thú nhưng thành là phản bội tộc người đầu dựa vào hắc ám sinh vật một trong chủng tộc. Hắn mặc dù không biết là ai cho thiên hình thú để lại nguyền rùa, nhưng là hắn biết thiên hình thú tổ tiên nhất định là sẽ không lưu lại loại này di mệnh. Tại chỗ hiện đan di mệnh, cái này ba cái điện tử thú ra mặt thật đúng là tường thành làm. Không đúng, điện tử thú một đoàn năng lượng tạo thành ở đâu ra mặt? Chúng không phải không thể diện, mà là căn bản là không có mặt, dĩ nhiên cũng chỉ không biết xấu hổ. Hắc ám sinh vật kêu ta một người làm chủ nhân. Triệu Mục hừ lạnh nói, thấy Triệu Mục căn bản không tin, điện tử thú ba huynh đệ ngược lại yên lòng. Đây nếu là một chút cũng không nghi ngờ, sợ không phải chỉ số thông minh có vấn đề. Hoài nghi vậy đúng rồi, chỉ cần chúng lộ ra thành ý hoài nghi, loại vật này rất nhanh sẽ biến mất. Xin chủ nhân xem cái này. Điện tử thú A Đại trực tiếp ném ra một trang giấy. Triệu Mục phân ra một cái âm ảnh phân thân tiến lên tiếp lấy. Cầm ở trong tay vừa thấy bổn tôn trong lòng nhất thời chính là kêu lên. Nhân hoàng vàng sách, đây là nhân hoàng vàng sách một trang giấy. Hắn không có nhìn lầm. Phía trên cái loại đó và thiên đế ngọc sách đồng căn đồng nguyên lực lượng không có sai. Hắn luyện hóa thiên đế ngọc sách đã đang không ngừng chấn động. Nếu như không phải là thần hóa lãnh chúa hóa thân đã luyện hóa một chút xíu thiên đế thần chức, lúc này thiên đế ngọc sách đã sớm không bị khống chế lao ra ngoài. Thật không nghĩ tới hắn sẽ ở thiên hình thú hậu duệ điện tử thú trong tay thấy nhân hoàng vàng sách. Xem bên bờ là bị xé xuống. Xem ra nhân hoàng vàng sách rất có thể đã gặp bất trắc. Đây là cái gì? Triệu Mục ra vẻ cái gì cũng không biết hỏi. Đây là nhân hoàng vàng sách trong đó một trang. Điện tử thú A Đại giải thích. Viễn cổ thứ nhất kỷ nguyên, chúng ta thiên hình thú là tiên thiên thần chi thiên đế thú cưng. Nhân hoàng là thiên đế thân ngoại hóa thân. Người này hoàng vàng sách nhưng mà thần thoại trên chí bảo. Cho dù chẳng qua là trong đó một trang vậy có kinh người uy năng. Nhân hoàng vàng sách bản thân là xá phong đất đai chúng thần. Coi như chẳng qua là một trang cũng có thể thu lấy chúng ta ba người chân linh. Chúng ta biết chủ nhân có lòng băn khoăn, là biểu trung thành chúng ta nguyện ý dâng ra chân linh dung nhập vào một trang này nhân hoàng vàng. Sách, trung thành, khó tin, Triệu Mục lắc đầu nói, trước không nói thiên đế và nhân hoàng chưa bao giờ nghe. Chỉ nói các ngươi nếu đã là hắc ám sinh vật, còn nói gì trung thành, ta xem là muốn cho ta giúp các ngươi giải trừ nguyền rủa là thật. Cái này nguyền rủa còn không chừng là ai cho các ngươi tổ tiên lưu lại. Chủ nhân minh sát, chúng ta đúng là muốn giải trừ nguyền rủa. Điện tử thú A Đại Thê Lương nói, không dối gạt chủ nhân, tổ tiên là phản bội loài người. Nhưng mà tổ tiên cũng không phải ban đầu liền phản bội. Đã từng vậy vì tộc người chết trận hàng loạt tộc nhân. Cuối cùng chỉ còn lại không tới hơn ngàn tộc nhân. Ở chiến tranh tối hậu kỳ đã không thấy được hy vọng, sau lúc này mới đầu phục hắc ám sinh vật. Nhưng mà giai đoạn trước các tổ tiên giết quá hơn hắc ám sinh vật. Bởi vì chủ động đầu hàng hắc ám sinh vật, không có nuốt lời diệt tuyệt thiên hình thú. Nhưng mà để lại nguyền rùa, để cho thiên hình thú lại cũng ra đời không được thần thoại. Thậm chí không cho phép chúng ta lấy thiên hình thú làm tên. bức bách chúng ta tự xưng điện tử thú loại này tục tằng tiện danh. Triều đại tổ tiên không biết có hơn hối hận, sớm biết như vậy tổ tiên còn không bằng vinh quang chết trận. Đến chúng ta cái này nhất đại, thiên hình thú đã chỉ còn lại chúng ta ba huynh đệ. Không có mẫu thể căn bản không cách nào sinh hạ mới thiên hình thú. Trừ không phải chúng ta ba người có một cái thành là thần nói lấy đại thần thông nghịch chuyển giới. Tính, lúc này mới có thể để cho thiên hình thú nhất tộc kéo dài tiếp. Tổ tiên di mệnh là thật, chúng ta đầu hàng tâm vậy là thật, cho dù thật có giả. Người này hoàng vàng sách cũng sẽ không là giả. Chủ nhân cũng không chê chúng ta chân linh còn sợ chúng ta bất trung lòng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường trung y này nhé. https://tiuyensv.com/chéo-tiong-nối-cung-nối-tiung-nối-y-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.